Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28. Nhìn thấy tình huống có điểm không thích hợp, Diệu Diệu chạy nhanh im miệng, đem túi đưa qua đi, không bao giờ hỏi chuyện, nhìn theo hai người rời đi, xấu hổ đến cơ hồ muốn độn địa. Nhan Khống quá mức đầu thật là cái tật xấu, nàng cùng Khuê Mật phun tào một chút chính mình vụng về. Không nghĩ tới đối diện hồi phục nội dung lại làm nàng có điểm giật mình. Không quan trọng là, chiếu ngươi miêu tả, ta cũng sẽ trở thành tình lữ. Nói, ta thật đúng là tò mò, xem hai người bọn họ lớn lên không giống, cũng có khả năng không phải thân tỷ đệ nha, nàng trả lời. Dù sao ta đời này là không gặp được so này còn muốn xấu hổ sự. Thật là tỷ đệ sao? Diệu Diệu không cam lòng mà nhìn mắt bên ngoài. Nam sinh xách theo túi đi theo nữ sinh bên cạnh, thỉnh thoảng lại xem mắt người bên cạnh. Mỗi một cái hành động đều cho thấy hắn thực quan tâm nàng. Cũng thập phần chú ý, nàng có điểm không tin. Nàng cùng nàng đệ đệ hàng ngày đều là ngươi một câu thiểu năng trí tuệ, ta một câu ngốc bức mà tới. Ngày lễ ngày Tết phát bao lì xì đều phải khẩu lệnh vũ trụ vô địch đại mỹ nữ. Lúc này mới khẩu thị tâm phi một lần, có lẽ người khác tỷ đệ quá mức không giống nhau. Bên này chung cư thuê không ít đế đô điện ảnh đại học học sinh. Chỉ là cơ thập nhất không nghĩ tới sẽ gặp phải cùng lớp đồng học. Đối phương là lớp trưởng, người thực tận trách, bề ngoài cũng là tương đương xuất sắc. Nghe nói hắn cũng nhận được một cái nhân vật. Hắc, thập nhất, người cư nhiên ở nơi này. Lớp trưởng chào hỏi, tươi cười sáng lạn, ta không lâu trước đây mới vừa ở nơi này thuê phòng ở. Người có rảnh tới chơi à, không chờ cơ thập nhất trả lời. Giọng nam cắm vào, trai đơn gái chiếc chơi cái gì chơi, lớp trưởng xem qua đi. Tâm sinh kinh ngạc, người này hắn rất quen thuộc à, trong giới có người đề qua. Trước đó không lâu bị Hoàng Thiên người đại diện tìm tới khi hắn còn tra xét hạ. Hoàng Thiên giải trí ở giới giải trí quá nổi danh, tân đổi lão tổng tự nhiên là từng lên đầu đề. Ảnh chụp rõ ràng, còn có không ít fan đâu. Như thế nào cùng cơ thập nhất ở một khối? Có rảnh đi, cơ thập nhất cười nhạt. Ta hiện tại về trước ra nấu cơm. Hẹn gặp lại, hắn đi ra vài bước sau lại quay đầu lại nhìn mắt. Đối diện tượng cái kia Tô Tổng đôi mắt, ở trong đêm tối tựa như miêu nhìn chăm chú. Lệnh người run sợ, cùng lớp trưởng cáo biệt sau. Cơ thập nhất trực tiếp đi phía trước đi. Chút nào mặc kệ phía sau Tô Minh Chu có hay không theo kịp. Người có phải hay không giận ta? Tô Minh Chu thanh âm tự sau lưng vang lên. Cơ thập nhất dừng lại bước chân, xoay người đối mặt hắn. Hai người đối diện một lát. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng. Ta không có, chỉ là ta muốn cho ngươi tính tình sửa sửa. Quá dễ dàng đắc tội với người. Hôm nay chỉ là ta đồng học Chu Chu hiện tại là Hoàng Thiên giải trí lão tổng. Còn như vậy tính trẻ con nên như thế nào cùng người khác hợp tác? Gặp gỡ ra thế tiểu nhân có lẽ không có việc gì. Nếu là cùng Tô gia không sai biệt mấy, sẽ ăn rất lớn mệt. Nàng nhất không nghĩ nhìn đến xảy ra chuyện người chỉ có hắn. Nghe xong nàng lời nói, Tô Minh Chu lại là cười ra tiếng. Bóng đêm hạ lập lòe xanh thảm sắc. Chính mình tận tình khuyên bảo, hắn cư nhiên còn cười được, cơ thập nhất chừng hắn liếc mắt một cái, không bao giờ nói trực tiếp xoay người liền đi, Tô Minh Chu vui dạo dực mà theo ở phía sau, trở lại chung cư sau, cơ thập nhất liền đem trong túi nguyên liệu nấu ăn một lăn long lóc vàn bỏ vào trong hồ. Lại một lần nữa tẩy hảo phân loại, đợi lát nữa hạ nồi, Tô Minh Chu dọn cái ghế ngồi ở phòng bếp cửa. Giống thảo ăn tiểu hài tử giống nhau, thân thể bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong người nhích tới nhích lui. Ánh mắt chuyên chú, chờ phát hiện người này khi, cơ thập nhất đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, xách theo cá chuẩn bị mổ ra, xoay người bị dọa nhảy dựng, làm gì đâu, đổ ở cửa Tô Minh Chu yên lặng nhìn nàng, nói, xem ngươi nấu ăn, nàng đem cá từ trước mặt hắn nhoáng lên. Nhìn đến hắn né tránh thân mình hì hì ghét bỏ, còn sợ cá, ngươi sợ ta hạ độc sao? Sợ ngươi làm hắc ám liệu lý, cơ thập nhất chừng hắn. Đem hắn đẩy ra đi, môn một quan, chỉ có mặt trên pha lê có thể nhìn đến tình huống bên trong. Tô Minh Chu cũng không khí, cười vài tiếng, lại đột nhiên xoa bóp chính mình mặt, khôi phục mặt vô biểu tình. Xuyên thấu qua pha lê, hắn có thể tinh tường thấy trong phòng bếp chuyên tâm nấu ăn người. Ánh mắt hơi lóe, cơ thập nhất từ trong phòng bếp ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tô Minh Chu vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên biểu tình. Đôi tay ở hắn trước mắt lung lay hai lần đều không có phản ứng. Tưởng cái gì đâu, tới nếm thử món này, Tô Minh Chu a một tiếng. Hoàn hồn liền nhìn đến trên tay nàng tinh mỹ thức ăn. Lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi. Hắn tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì như vậy sẽ nấu ăn? Dọn ra tới sau đi học bái. Bằng không ăn cái gì, cơ thập nhất nhẹ nhàng mà đáp. Trong mộng nàng xác sẽ nấu ăn. Nàng tương đương với từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên. Tự nhiên là hiểu được như thế nào nấu ăn. Huống chi đây là mộng cảnh đại lục thức ăn. Nàng thập phần quen thuộc. Bạch bạch nộn nộn cà phiến ở trong suốt trong chén, cùng bên cạnh hồng cam thanh tam sắc tường ánh, cà phiến phía trên xối không biết tên nước, nhan sắc khác nhau mà thịnh ở bên nhau, thế nhưng ngoài ý muốn lệnh người thèm nhỏ dãi. Tô Minh Chu rất thích ăn cá sống cắt lát, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chén, ngoài miệng tạp đi hỏi, đây là cái gì, cá sống cắt lát làm sao? Cơ thập nhất ra vẻ thần bí mà lắc đầu, Tô Minh Chu tiểu tâm mà gắp một mảnh, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt đưa vào trong miệng, cảm giác thế nào, cơ thập nhất gấp không chờ nổi hỏi, nhưng mà Tô Minh Chu cũng không có trả lời, mà là bay nhanh mà lại gắp một mảnh, ánh mắt sáng lấp lánh, sau một lúc lâu mới mở miệng, ăn ngon, Tô ra đầu bếp tính cái gì, Tô Minh Chu hiện tại trong mắt chỉ có này cá sống cắt lát. Thịt cá thượng nước không chỉ có không có điên đảo khẩu vị, ngược lại làm hương vị càng thêm độc đáo, liền tính ở Nhật Bản, hắn cũng không ăn qua như vậy vị, nghe vậy, cơ thập nhất nhợt nhạt cười, mi mắt cong cong, nàng dùng mộng cảnh đại lục một loại đặc thù điều chế phương pháp, có thể làm cá sống cắt lát phát ra da càng thêm hoàn mỹ tươi mới. Nhập khẩu lưu hương, nhẹ nhẹ ngon miệng, một ngụm đi xuống chỉ cảm thấy phảng phất là thế gian nhất nộn thịt. Này một chén thật sự quá ít, Tô Minh Chu mấy khẩu liền giải quyết, dư lại mấy thứ đều là tiểu sao, nhưng cũng hương vị không tồi. Ăn ngon uống tốt mà uy no rồi Tô Thao Thiết đại gia Minh Chu sao? Cơ thập nhất cuối cùng là thoát khỏi nước mắt lưng tròng khống chế. Chu chu mặt nộn, cái này biểu tình vừa ra tới thật sự nhịn không được tưởng nói manh. Đến nỗi rửa chén chuyện này, tự nhiên là hắn phụ trách, cơ thập nhất cưỡng bách hắn vây thượng kawaii tiểu tạp dề. Ở sau lưng hệ dây lưng người tự nhiên nhìn không tới người trước mặt thần sắc. Nề hà thân cao không thích hợp, sấn đến đặc biệt tiểu, cơ thập nhất cười ra tiếng, chuông bạc tiếng cười xuyến xuyến. Lại làm quái mà nhéo đem hắn eo thịt, Tô Minh Chu đôi mắt liếc hướng tác quái tay, ánh mắt hơi thâm, hừ một tiếng vào phòng bếp, chờ rửa chén sau khi kết thúc, hắn liền thay cho tạp dề, ta đợi lát nữa liền đi trở về, người một người ở nhà không cần tùy tiện mở cửa, lần trước kia cơm hộp cho hắn hồi phục chính là, nàng cư nhiên chính mình mở cửa, một chút đều không cảnh giác. Sẽ không đắt cơ thập nhất manh manh mà trả lời. Tô Minh Chu cười lạnh, đôi mắt híp lại, lược hiện hẹp dài, phía trước đưa cơm hộp chính là trực tiếp liền vào được. Nếu là người khác ngụy trang đâu, không nghĩ tới nguyên bản nên xấu hổ cơ thập nhất lại là hoan hô một tiếng. Ta liền đoán là ngươi kêu cơm hộp sợ hắn lại muốn sinh khí. Cơ thập nhất chạy nhanh sửa miệng, ai tới đều không mở cửa. Yên tâm đi, cái này tiểu khu bất động sản kỳ thật còn tính tốt. Hơn nữa bên cạnh là đại đường cái, cũng không có gì lo lắng. Tô Minh Chu đứng lên, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, ánh đèn đánh vào đôi mắt thượng phản xạ ra đẹp nhan sắc. Giống ngọc bích giống nhau, cơ thập nhất có thể rõ ràng mà thấy chính mình ảnh ngược. Đôi mắt sạch sẽ thông thấu, Tô Minh Chu đột nhiên đem tay nàng túm lại đây. Nương ánh đèn có thể nhìn đến có mấy cái tiểu ngâm mình ở mặt trên. Không khó nghĩ đến chính là phía trước nấu ăn thời điểm lưu lại. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Như thế nào không cùng ta nói? Lại không có gì, xào rau bắn ra tới du bình thường, cơ thập nhất rút về tay. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nguyên bản cho rằng hắn sẽ sinh khí, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là thở dài. Tô Minh Chu yên lặng nhìn nàng vài giây, túm nàng ở trong phòng bếp xả nước, lại xoay người ở chung cư lục tung, chút nào không ngại quần áo của mình lộng thượng hôi. Ở tìm được côn cùng châm lúc sau, tâm tình cuối cùng là hảo điểm nhi, cơ thập nhất ở hắn sau lưng tham đầu tham não, thấy hắn xoay người, lập tức làm ngoan ngoãn học sinh trạng, duỗi tay, ngoan ngoãn duỗi tay, hắn dụng tâm mà đem tiểu phao chọn phá, chờ đợi một lát sau dán lên phim hoạt họa băng keo cá nhân. Lập tức có cái điểm đáng yêu cảm giác, cơ thập nhất cũng không nói lời nào. Liền yên lặng mà làm hắn dán. Tô Minh Chu rất ít có như vậy bình tâm tĩnh khí thời điểm mà ni không thể không nói là thật trường. Thành, cơ thập nhất nhớ rõ. Còn không có hồi tô ra thời điểm, Minh Chu vẫn luôn thực dính hắn. Lời nói cũng ít, sau lại trở về tô ra. Cũng học xong sạc người. Học xong như thế nào chỉnh người. Bất quá duy nhất đáng giá cao hứng chính là, hắn đối nàng vẫn là giống nhau thái độ. Thật cẩn thận mà dán hảo, Tô Minh Chu mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày giãn ra, hảo hảo chiếu cố chính mình, vốn dĩ nghĩ thỉnh cái bảo mẫu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng tính tình này tuyệt đối sẽ cự tuyệt, vẫn là tính, cơ thập nhất ấm áp mà cười. Chu Chu lời nói, ta nào dám không nghe, trăm triệu không nghĩ tới. Tô Minh Chu lại là cười lạnh. Người nếu là nghe ta nói vậy mặt trời mọc từ hướng Tây, nói xong câu đó sao? Hắn đảo cũng không khó xử nàng. Tiếp hắn xe tới liền rời đi. Người vừa đi, cơ thập nhất liền trời đất bao la mà nằm ở trên sofa. Hôm nay chụp một ngày diễn buổi tối lại mua đồ ăn nấu cơm. Thân thể phi thường mỏi mệt. Nếu không phải Chu Chu ở, nàng liền trực tiếp tẩy tẩy ngủ. Cơ thập nhất thở dài. Lại cầm lấy di động chú ý Trương Nhã sự tình, quê bua thượng bồn tắm chết đuối còn ở hot sất thượng, chỉ là không nghĩ tới nàng một chút khai bình luận, phía dưới tất cả đều là nghi ngờ cùng vui đùa, đây là chơi quá trớn đi, hít thở không thông khoái cảm, ta liền chưa thấy qua chết đuối ở bồn tắm, như thế nào không nói chết đuối ở bể cá đâu, có phải hay không lại muốn nói bệnh trầm cảm. Đầu năm nay xảy ra chuyện gì đều phải nhắc lên bệnh trầm cảm. Nó vẫn là cái hai từ, buông tha nó, không cắt cổ tay làm gì chết đuối. Người này không phải có bệnh đi, tuy rằng nàng cùng Trương Nhã không có chút nào quan hệ. Nhưng nhìn đến như vậy lạnh nhạt nói vẫn là có chút kinh hãi. Rốt cuộc hiện tại người đều đã rời đi, những người này còn ở không thuận theo không buông tha mà nói như vậy. Không biết Trương Nhã bản nhân nếu nhìn đến sẽ là cái gì tâm tình. Phía trước Nhã mộng bởi vì thời gian quá dài, cho nên nàng không rõ ràng lắm là biết trước mộng vẫn là đã phát sinh sự tình đối với ký ức ảnh. Hưởng, nhưng xem trước mắt tình huống, đây là đã phát sinh sự tình khả năng tính khá lớn. Cái này mộng cùng Trương Nhã chết có hay không quan hệ đâu. Bên ngoài đã đêm khuya. Tô Minh Chu mới vừa hạ thang máy liền nhận được công ty tới điện thoại. Tô Tổng, trước đài trực ban cái kia cô nương đã chết, cảnh sát vừa mới tới hỏi chuyện. Trong công ty có điểm nhân tâm hoảng sợ, bí thư ngữ khí không vội không táo. Tô Minh Chu tâm nhíu mày, tình huống như thế nào? Kia cô nương đêm nay về nhà khi bị giết, vừa mới bị phát hiện thi thể, cho nên tới công ty dò hỏi, bí thư chần chờ. Nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ chuyện này không đơn giản như vậy, ta vừa mới nghe được bọn họ nói giống như đây là liên hoàn giết người, hắn đi qua bên kia khi đích. Xác nghe được, nói cô nương này là cái gì Hồng Kỳ bào cái thứ ba người bị hại. Hơn nữa hắn nhớ rõ thập phần rõ ràng, cảnh sát hỏi vài biến nàng ngày thường quần áo thói quen. Biểu tình rõ ràng không đúng, phát sinh như vậy đại sự tình. hắn tự nhiên là muốn đi công ty. Tô Minh Chu treo điện thoại sau còn có điểm tâm tình không ngờ. Tài xế chuyển cái cong đi Hoàng Thiên Giải Trí. Một chiếc xe cảnh sát tùy tiện mà ngừng ở ven đường. Tác giả có lời muốn nói. Hồng Diệp Tương, A Nam, ái ngươi không yêu hắn. Phát cục đại đại cuồng hôn. Loan Khuynh Phách, Miêu Miêu không có xương cá đầu. Nhẹ giọng WXS cảm ơn các bảo bối địa lôi. Moa moa, hết chương.